Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, không người có thể phá. Là ai vào đó thử trận? Tà mâu ánh mắt nhìn về phía mọi người. Đôi mắt tà dị, bình tĩnh trong thanh âm giống như mang theo một lũ nhàn nhạt uy nghiêm cảm. Không biết rõ là người phương nào, chẳng qua người này trận pháp lợi hại. Có người đáp lại nói, khiến cho tà mâu nhíu mày hạ. Có người ở giờ phút này trận nhiều ngày, cũng không biết khắc trận người là ai. Trận pháp lợi hại ở nơi nào? Tà mâu hỏi, trận pháp đan vào, dung hợp phi thường hoàn mỹ. Tà mâu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Cười, chư phủ cũng đến đây không ít người. Ai muốn ý tiền đi xem? Là người phương nào lúc này thử trận? Ngoặc kép, tà mâu huynh ly phủ bên trong mạnh nhất. Ngươi vào trận thử một lần, không còn gì tốt hơn. Có người cười nói, ta nếu trực tiếp tiến vào trong đó phá trận, ngươi đợi chẳng phải là liền không thể chứng kiến trận pháp này có gì lợi hại chỗ. Tà mâu bình, tĩnh nói, khiến cho chúng nhân tâm đầu khẽ nhúc nhích. Này trận đạo lợi hại, rất nhiều người cũng thử qua, kết cục đều là bị oanh đi ra. Đừng nói phá trận theo bọn họ theo như lời, bọn họ ngay trận cũng không thể dính đến, cũng đã lọt vào các loại lực lượng công kích. Như nếu không phải khắc trận người thủ hạ lưu tình, bọn họ chỉ sợ cũng đã chết ở trận đạo giữa. Bởi vậy, không là nhân vật lợi hại phi thường, căn bản không dám tái bước vào trong đó, để tránh mất đi mặt. Bọn họ là tiền đến xem này chín đại chí tôn phủ. Ai có thể phá vỡ này lợi hại trận pháp? Chí tôn phủ người, một người phái hai người bước vào trong đó phá trận như thế nào? Tà mâu ánh mắt nhìn về phía mặt khác vài đại chí tôn phủ cường giả. Bình tĩnh nói, này coi như là chí tôn phủ một loại ám đấu so đấu. Ta không ý kiến, chỉ thấy một người nhàn nhạt nói. Ta cũng đồng ý, chí tôn phủ người đều gật đầu. Lập tức tà mâu nhìn phía thiên mạc, đạo, thiên mạc, tuyết lạc, các người trận đạo năng lực có chút lợi hại, bước vào trong đó thử một lần, nhìn có không phá trận nhé. Tà mâu biết, lần trước thiên mạc từng bị người nhục nhã, một quyền oanh bảo rảnh tay cánh tay, việc này vẫn sẽ bị cái khác chí tôn phủ người nhạo báng. Hôm nay cho hắn một lần cơ hội, phá không được trận không có vấn đề gì. Nếu như có thể phá trận, coi như là đem khuất nhục rửa sạch chút. Mời những khác chí tôn phủ người không dám lấy lần đó chuyện tình vì đầu đề câu chuyện. Tuyết lạc bị nhục nhã đắc lợi hại hơn, bởi vì cầm người khác đánh đố, bị người một cái tát xúy bay đi ra ngoài. Mọi người tự nhiên hiểu được tà mâu ý tứ. Nguyệt Khinh Sa cũng cùng bọn họ giống nhau, tiến nhập trận đạo phía trên. Tuy rằng Nguyệt Khinh Sa không có như vậy thảm, nhưng lần trước bị người bắt buộc cho vừa hôn, này đối với nữ nhân mà nói, nhưng cũng không phải cái gì sáng rọi chuyện tình. Bốn phủ, có 8 người bước vào trận đạo giữa, Thiên Mạc cùng Tuyết Lạc bước vào trận pháp bên trong thời điểm. Trích thấy bọn họ bàn tay trực tiếp huy động, nhất thời từng đạo trận quang đan vào mà thành, giống như đem chính bọn nó cũng nhốt bao ở trong đó. Suy, khủng bố pháp tắc lực lượng giống như điên cuồng hội tụ mà sinh, đem chung quanh hết thảy cũng nuốt hết điểm. Thiên Mạc cùng Tuyết Lạc chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, giống như cả thân hình đều bị tập trung giống như, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa, bọn họ cảm giác bốn phương tám hướng toàn bộ đều là mãnh liệt nguy cơ. Rồi lại cái gì cũng nhìn không tới. Căn bản không thể đoán trước công kích sẽ từ chỗ nào nở rộ. Chư vị, đồng thời công kích, thác loạn trận văn, Thiên Mạc hét lớn một tiếng. Suy suy đáng sợ âm luật tiếng vang cạo lên đến, muốn xuyên thấu bọn họ màng tai. Thanh âm hắn giống như cũng vặn vẹo. Những người khác nghe được chính là bén nhọn vô cùng tiếng vang. Căn bản không phải lời hắn nói. khủng bố nguy cơ cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Mạc sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác chính mình tùy thời khả năng bị giết chết điệu. Không có gì cảm giác an toàn. Hơn nữa, cổ lực lượng kia còn tại biến cường. Tí tách, một giọt lãnh mồ hôi rơi trên mặt đất. Đại địa giống như cũng khẽ run rẩy. Thiên Mạc sợ hãi kéo lên tới cực điểm. Rốt cục nhịn không được quát lớn đạo. Ta nhận thua, đưa ta rớt trận nhé. Cút đi ra, một đạo thanh âm lạnh lùng tràn ngập mà đến. Lập tức hắn cảm giác được một cỗ gió lốc hướng tới thân thể hắn xuyên thủng đi tới. Nhưng mà Thiên Mạc thần sắc lạnh lùng, nhưng lại tụ lên công kích ngăn cản, hướng tới đánh tới lực lượng oanh qua tới. Quá khứ, tự bởi vì hắn này đạo công kích, khủng bố rung động đột ngột gian xuất hiện, kia vô tận sát khí giống như lúc này khắc bạo phát. Khiến cho Thiên Mạc trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Điên cuồng hướng tới bên ngoài chạy đi. Đáng sợ sát khí càng ngày càng gần. Mời Thiên Mạc có loại muốn tan vỡ điệu cảm giác. Thân thể hắn hướng tới bên ngoài chạy như điên. Nhưng mà bên trong ảo cảnh, căn bản không phân biệt rõ ràng sở trong ngoài. Cút ngay, ngưng tụ công kích đột nhiên gian hướng tới phía trước oanh khứ. Oanh long một tiếng đáng sợ cuồn cuộn tiếng vang, hình như có hai người công kích oanh ở tại một khối. Lúc này, một đạo cơn lốc thổi qua, đem bọn họ thân thể cũng cuốn đi ra ngoài. Phốc đông tiếng vang truyền ra, Thiên Mạc thân thể thật mạnh suy nhược trên mặt đất. Là ngươi, vừa rồi là ngươi công kích ta. Thiên Mạc cùng Tuyết Lạc lẫn nhau dừng ở đối phương. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch, lập tức tất cả đều không nói gì, nhìn chằm chằm trận pháp kia. Sau một lát, Nguyệt Khinh Sa hai người cũng chật vật bị vứt đi ra. Trong đôi mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Sao lại thế này? Tà Mâu đối với Thiên Mạc cùng với Tuyết Lạc hỏi, mày mặt nhăn, hình như có chút không hờn giận. Người này trận đạo thật mạnh, chúng ta phá không được. Thiên Mạc lộ ra hổ thẹn thần sắc, đâu chỉ phá không được, hắn căn bản là không thể tại trận đạo giữa nán lại đi xuống. Hắn không có dũng khí phá trận, trận đạo tông sư chính là nhân vật, phi thường đáng sợ. Tuyết Lạc đồng dạng mở miệng nói, khiến cho trước kia có hại trận đạo thiệt thòi mọi người nở nụ cười lạnh. Bọn họ đương nhiên biết trận pháp này lợi hại, muốn phá trận. Tà Mâu bọn họ không tự mình đi vào sợ là căn bản không khả năng. Chẳng lẽ là Diệp Khuyết đã trở lại? Tà Mâu nhàn nhạt nói. Nghe nói tiền đoạn thời gian Diệp Khuyết xuất môn. Chẳng lẽ là hắn ở trong này khắc trận? Cố lộng huyền hư không thành. Không giống như là Diệp Khuyết trận đạo phong cách. Thiên Mạc mở miệng nói. Tà Mâu khẽ gật đầu. Lập tức chỉ thấy chân hắn bước ra. Bay thẳng đến trận đạo giữa mà đi, khiến cho không ít người ánh mắt ngưng hạ. Tà Mâu chính là trận đạo tông sư cấp bậc nhân vật. Đối với trận đạo lý giải lĩnh ngộ không phải tông sư dưới người có thể so với. Huống hồ tái có thêm hắn thân mình thực lực cùng đặc thù lực lượng. Chỉ sợ có thể phá điệu trận này. Tà Mâu đi vào trong trận lúc sau, cùng Thiên Mạc Tuyết Lạc bọn họ giống nhau. Cũng tào ngộ rồi kia cổ mạnh mẽ khí tức tập trung. Chỉ thấy hắn một con mắt dần dần trở nên càng thêm yêu dị lên đến. Cả đồng tử hóa thành hắc bạch hai màu. Giống như dần dần phóng đại. Xuất hiện một cỗ lốc xoáy. Nhìn thấu hết thảy. Đại trận giống như ở trước mặt hắn cũng hóa thành hắc bạch song sắc. Hư trận có ý tứ. Tà Mâu nhàn nhạt nói thanh. Này khí tức mạnh như vậy liệt không ngờ chính là hư trận mà thôi. Chỉ sợ Thiên Mạc ra hỏa kia. Ngày này hư trận cũng không thể phân rõ đi ra. Tâm rất sợ sợ nhé. Tà Mâu cước bộ chậm rãi chiều phía trước bước ra. Cước bộ rất nhỏ. Không đi động xúc động nhâm chỗ nào phương. Sau một lát, chỉ nghe hắn thì thào nói nhỏ. Cười nói, ảo trận vì cả trận đạo chi căn. Mà ở này ảo trận bên trong, có chứa nhiều hữu hình vô hình sát trận, thật là lợi hại khắc trận thủ đoạn. Đang nói hạ xuống, nhất thời có tiêu diệt âm luật cuồn cuộn mà đến. Tà Mâu cước bộ một bước, tùy ý âm luật công kích đánh sâu vào thân thể. Bàn tay hắn trong giây lát hướng tới một chỗ hư không oanh qua tới. Quá khứ, pháp tắc lực lượng giống như chui vào vô hình hư vô giữa. Loạn, Tà Mâu lãnh quát một tiếng. Chỉ thấy giờ phút này, đột nhiên gian, cả trận đảo tràn ngập vô biên sát phạt khí. Phong hỏa lôi đợi các loại lực lượng giống như điên cuồng giống như hướng tới Tà Mâu đánh sâu vào. Đi tới, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng. Trường bào phiêu động, trên người có thể sợ khí tức cuồn cuộn. Bàn tay run lên, trận đảo đan vào, hóa thành vô hình màn trời. Hướng tới công kích lực lượng của hắn mà đi. Lấy trận diệt trận, một thời gian, kia phiến hư không bạo động lên đến. Đáng sợ công kích giống như điên rồi giống như nở rộ. Nhưng mà, Tà Mâu tựa hồ không có cảm giác được. Theo khí tức bạo loạn, một cỗ càng ngày càng lực lượng đáng sợ tải trở lại tụ hợp. Đem bạo loạn vô cùng lực lượng toàn bộ cũng tụ hợp ở tại cùng nhau. Càng ngày càng mạnh thịnh. Ân, đúng lúc này, Tà Mâu giống như phát hiện khác thường. Mày khẽ nhíu hạ. Nhưng mà vô cùng lực lượng không có dừng triển áp mời hắn dần dần lâm vào tới rồi tuyệt đối phòng. Ngự trạng thái, công kích của hắn cùng trận đảo cũng rất lợi hại. Bởi vậy không ngại mấy cái này công kích. Nhưng mà phòng ngự của hắn không có lâm phong khủng bố như vậy. Cũng không dám lấy thân thể đi thừa nhận. Bởi vậy không thể không cẩn thận. Bên ngoài, đám người chỉ thấy kia tiêu tan trận đảo bên trong. Hư không vùng đất, nhưng lại xuất hiện một tôn khủng bố hắc ám cự long chi ảnh. Đó là tử vong cự long, giống như nuốt hết thảy lực lượng. Tử vong ý làm cho người ta cảm giác được sợ hãi. Khắp ảo trận, giống như đều phải hóa thành màu đen, khiến cho bên ngoài mọi người cảm giác được một trận tim sợ mật run. Bọn họ thật không ngờ, bước vào trận đảo giữa Tà Mâu. Không ngờ dẫn phát rồi này đại trận đáng sợ như thế biến hóa. Cự long hơi thở ra, tử vong khí bao phủ thiên địa. Chưa từng có bao lâu, đám người chứng kiến một đạo thân ảnh từ trận đảo giữa ném đi ra. Cả người tử hắc, giống như một cái người chết giống như. Một màn này, khiến cho đám người thần sắc cứng ngắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trận đảo. Tất cả đều ngã xuống hút một ngụm lương khí. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Này trận đảo chân chính đáng sợ chỗ. Là tại phía sau biến hóa. Vù, Tà Mâu thở sâu. Thân thể hắn chậm rãi đứng lên. Trên người dần dần khôi phục sinh mệnh khí tức. Từ màu xám khuôn mặt mang theo một chút thật sâu kiêng kỵ về. Một trận không nói gì. Tà Mâu tại trận pháp giữa. Thiếu chút nữa bị người giết chết. Thật đáng sợ trận pháp. Đám người tâm thần âm thầm sợ run. Người rốt cuộc là ai? Còn thỉnh hiện thân vừa thấy. Tà Mâu mở miệng nói. Hắn nghĩ không ra. Thời khắc này trận người là ai? Chẳng lẽ là đã bước vào đế cảnh sư huynh? Chẳng qua. Này đế cảnh sư huynh chắc sẽ không tại nơi này thử trận mới đúng. Tà Mâu. Chỉ thấy một đạo thanh âm truyền đến, lập tức đám người chứng kiến xa xa, có một thân ảnh bước chậm đi tới, người này thân hình thon dài, khí tức bình tĩnh, nhưng mà chứng kiến hắn xuất hiện lúc sau, mọi người thần sắc cũng vì ngưng hạ, ly phủ đế cảnh cao thủ không ngờ cũng tới rồi. Tử đế sư huynh, Tà Mâu đối với người tới khẽ gật đầu, phi thường khách khí. Người này chính là ly phủ phi thường lợi hại một vị đế cảnh nhân vật. Ta thiên trận kỳ phủ chín đại chí tôn phủ. Giống như thật lâu không có xuất hiện trên trận đảo có loại này tạo nghệ hoàng cảnh người. Các hạ hiện thân vừa thấy nhé. Tử đế ánh mắt nhìn thấy phía trước trận đảo. Chậm rãi mở miệng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.